Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, đệ 1428 chương. Thật nhiều mạch khoáng. Cái này đề nghị không tồi, những người khác phụ họa. Nội vây tài nguyên muốn tốt hơn nhiều, có thể hướng nội vây phát triển. Đối chúng ta về sau cũng có chỗ lợi, ta cũng tán thành. Chúng ta trước kia đều ở chung vây phát triển, hiện tại chúng ta thực lực tăng cường không ít, cũng là có tư cách hướng nội vây phát triển, ta cũng đồng ý, ta không ý kiến. Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng, đề tài như thế nào liền chuyển tới cái này mặt trên tới. U Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Vô Danh nhìn nàng, hỏi, ta cảm thấy, nếu là vì tông môn về sau phát triển, cái này cũng là có thể. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, nếu là bởi vì ta nhân tố, mà tông môn bản thân không có cái này tất yếu nói, liền tính, ta đi bên kia, còn có thể có hại không thành. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tông môn phát triển. Chẳng qua, ngươi qua bên kia, cũng coi như là một cái cơ hội, ta cảm thấy cái này ý tưởng khá tốt. Chúng ta có thực lực, vì sao không thể đi, không sai. Lúc này, vẫn luôn ở một bên trầm mặc Liễu Lương Tài mở miệng. Từ xác nhập sau, hắn chính là tài chính đường đường chủ. Về sau chúng ta có thể đi nội vây nói, cũng không tồi, nhưng là chúng ta vẫn là có nhất định khó khăn, Liễu Lương Tài nói. Lương Tài, chẳng lẽ là kinh tế thượng có cái gì khó khăn? Không sai, Liễu Lương Tài gật đầu. Ta trước kia cũng ở bên trong vây ngốc quá, đối tình huống bên trong cũng coi như hiểu biết một chút. Tuy rằng chúng ta hiện tại sức chiến đấu những cái đó là đã có thể cùng nội vây thế lực so sánh, nhưng là ở kinh tế thượng, chúng ta muốn bạc nhược nhiều. Mới vừa đi vào thế lực dễ dàng lọt vào người khác xa lánh. Nếu không có điểm kinh tế nội tình, không thể chịu đựng nói, ngược lại sẽ kéo suy sụp chúng ta. Xác thật, trước kia thần ma cốc thời điểm, chúng ta cũng không hảo hảo kinh doanh phương diện này. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là muốn nói nhiều giàu có cũng không có. Ân, chúng ta tuy rằng có Lương Tài ở, nhưng là thời gian tương đối đoạn, làm đột kích là không thành vấn đề. Chính là nếu muốn đánh đánh lâu dài nói, vậy chịu đựng không nổi. Xác thật như thế. Ai, nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây cái này kế hoạch cũng chỉ có thể chậm lại, Lương Vô Danh nói. Bất quá, cái này cũng có thể làm chúng ta bước tiếp theo mục tiêu, cái kia. Đại khái yêu cầu nhiều ít? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái gì, chính là yêu cầu nhiều ít mới có thể đi nội vây phát triển a? Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi không phải nói kinh tế không đạt được sao? Kia muốn nhiều ít mới có thể? Ít nhất nếu muốn lấy ba điều cỡ trung mạch khoáng tới vứt, Liệu Lương Tài nói. Chúng ta tuy rằng hiện tại có mạch khoáng, cũng có kinh tế lui tới, nhưng là nếu đem hiện có mạch khoáng lấy tới tiêu hao nói, một khi có vấn đề, chúng ta hiện tại phí tổn liền duy trì không được, chỉ cần ba điều mạch khoáng liền có thể a. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây đi tìm ba điều mạch khoáng không phải hảo, U Nguyệt. Này mạch khoáng cũng không phải muốn tìm là có thể tìm được, Tiêu Kính Trung nói. Chúng ta tuy rằng cũng có tìm linh sư, nhưng là mấy năm nay cũng không tìm được thực tốt mạch khoáng. Loại đồ vật này, khả ngộ bất khả cầu, nếu có mạch khoáng đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nếu có mạch khoáng, chúng ta đây đem Âm Dương Cung cùng Tông Chính ra sự tình xử lý xong rồi, liền có thể xuống tay chuẩn bị đi nội vây sự tình, Liễu Lương Tài nói. Như thế nào, U Nguyệt, Ngươi biết nơi nào có mạch khoáng? Ma lão đầu vừa thấy nàng ánh mắt kia nhi liền đoán được nàng ý tưởng. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Lần trước ta vừa lúc phát hiện nga, kia có bao nhiêu đại một cái. Nếu là khá lớn nói, tuy rằng tương đối mạo hiểm, nhưng là hẳn là cũng có thể thử một lần. Liễu Lương Tài hỏi. Không, Tư Mã U Nguyệt lắc lắc ngón tay. Không phải một cái, chẳng lẽ có hai điều? Liễu Lương Tài kích động. Nếu có hai điều nói, vậy không có quá lớn vấn đề. Không, không phải hai điều. Tư Mã U Nguyệt xem luôn luôn bình tĩnh Liễu Lương Tài như thế kích động, nổi lên đậu tâm tư của hắn, nói chuyện cũng không nói xong. Không phải hai điều, đó là cái gì? Chẳng lẽ là một cái đại? Liễu Lương Tài hỏi. Không phải, cũng không phải. Kia rốt cuộc là cái gì? Liễu Lương Tài không nghĩ ra được. Vừa rồi nàng không phải xua tay chỉ sao? Kia nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Một cái đại hình mạch khoáng, Tư Mã U Nguyệt nói. Mọi người hô hấp căng thẳng. Một cái đại hình mạch khoáng, đó là bao nhiêu tiền a? Còn có, mọi người còn không có hoãn quá mức nhi tới. Nàng lại mở miệng, làm đại gia nói tới rồi miệng lại dọa trở về. Ngoặc kép, 5-6 điều cỡ trung mạch khoáng. Còn có, tê, mọi người đã không nói nên lời, cũng không thể hô hấp. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều ở lấp lánh tỏa sáng. Dư lại giống như còn có vài điều loại nhỏ mạch khoáng. Cái này ta liền không như thế nào chú ý. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc đem nói cho hết lời. Mọi người lúc này đã hoàn toàn ngây người. Ngay cả phía trước tương đối bình tĩnh những cái đó lão gia hỏa cũng là giống nhau trợn mắt há hốc. Mồ mờ ni, đặc biệt là Liệu Lương Tài. Liền tính là gặp được Đông Bình Thành cái kia sự tình, bị nhốt ở bên trong ra không được, hắn cũng là giống nhau bình tĩnh thong dong. Chính là hiện tại, hắn nhất kinh ngạc, ngay sau đó nhất kích động, từ chính mình trên chỗ ngồi chạy tới, duỗi ra tay liền phải đi ôm Tư Mã U Nguyệt, bị một bên Vu Lăng Vũ một chưởng ném bay. Bất quá, Vu Lăng Vũ tuy rằng hắc mặt, nhưng là xuống tay vẫn là biết nặng nhẹ. Liễu Lương Tài cũng không có bị thương, lập tức lại từ trên mặt đất bò dậy. Bất quá lúc này hắn đã tỉnh táo lại, sẽ không lại làm ra cái loại này khác người động tác. Nhưng là người vẫn như cũ thực kích động. Phó cốc chủ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thật sự có như vậy, có rất nhiều mạch khoáng. Ở nơi nào có nhiều như vậy mạch khoáng? Hẳn là sẽ có rất cường linh lực dao động mới là. Như thế nào sẽ không có người phát hiện đâu? Phó cốc chủ, ngươi xác định là thật vậy chăng? Lúc này hắn đã có chút nói năng lộn xộn. Những người khác cũng từ Vu Lăng Vũ kia nhất chiêu phục hồi tinh thần lại. Sự tình quá khiếp sợ, thế cho nên bọn họ cũng có chút hoài nghi chuyện này. U Nguyệt, ngươi nói chính là nơi nào mạch khoáng? Hay không có người đã phát hiện? Lương Vô Danh hô hấp cũng có chút dồn dập. Nếu tin tức này là thật sự, kia đệ nhất cốc sẽ trở lên một cái bậc thang. Chính là ở Ngọc Tuyết Sơn, Tư Mã U Nguyệt nói. Lần trước ta đi cứu Mao chủ nhiệm bọn họ thời điểm, chính là lợi dụng những cái đó mạch khoáng mới có thể thoát thân. Cho nên tin tức này tự nhiên là thật. Bởi vì nơi đó tuyết động có chút kỳ quái, bao trùm ở mạch khoáng hơi thở, bởi vậy mới không có bị người phát hiện. Ngọc Tuyết Sơn sự tình trải qua chúng ta cũng nghe nói một ít. Nếu lúc ấy những người đó không có chết hết nói, kia mạch khoáng có thể hay không đã bị người phát hiện? Tây Môn Phong hỏi. Không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc trước Vân Hàn Cung không phải thực mau đã bị người diệt sao? Đại gia lực chú ý đều ở thí thiên trên người. Cho nên chuyện này cũng tùy theo bị người xem nhẹ. Ta phái Xích Phong ở nơi đó thủ. Chúng nó cũng không có chuyện quay lại tới cái gì. Tin tức nàng thực khẳng định. Những người khác tắc kích động lên. Hai vị cốc chủ, ta thỉnh cầu lập tức qua bên kia xem xét một chút. Liễu Lương Tài kích động nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cùng đi nhìn xem đi. Lương Vô Danh nói. Hết chương.